Chương 248, nhất chiêu co triệu thần trên thân thể long hư ảnh lóe lên, một thân hoàng bào xuất hiện ở triệu thần trên người, chính là khoác hoàng bào, ở thương long giới, hết thể quen thuộc đại lương hướng người đều biết khoác hoàng bào kỹ năng này là tiêu chuẩn anh vũ vương, kỹ năng đây vốn là làm cho Diệu Cảnh trợn tròn mắt, mà triệu thần sau lưng chúng nữ thì là hoàn toàn làm cho Diệu Cảnh tuyệt vọng quang mang chấp diệu, chỉ thấy triệu thần sau lưng rất nhiều nữ nhân trắng tinh cái chán. Lóe lên chói mắt hoa lệ tinh phủ, một tầng nước trong một dạng tinh quang lưu chuyển toàn thân, lộ ra nhất cổ thần bí mật, hoa lệ lệ trận dung trực tiếp sáng mù Diệu Cảnh mắt chó vội vội vàng vàng muốn chạy trốn. Mới vừa mê hoặc lòng người chiêu thức tự sụp đổ chớ a triệu thần chợt lách người trực tiếp đi tới Diệu Cảnh trước mặt, khoe miệng lạnh như băng câu dẫn ra, nhẹ nhẹ làm người sợ hãi sát y ở triệu thần thân thể bốn phía quanh quẩn. Không muốn gấp như vậy ly khai a triệu thần vừa nói, hai tay nhất cùng nói. Tối thiểu uống chén rượu lại đi a ly rượu thích binh một cái to lớn chén rượu xuất hiện thẳng tắp tiến nhập Diệu Cảnh trong thân thể. Diệu Cảnh trong mắt, nguyên bản thân bên trên không hề hơi thở triệu thần trong nháy mắt trở nên so với giống như là trên bầu trời ngọc đế một dạng, cao không thể chạm lệnh người nhìn lên, tâm thấy sợ hãi. Anh Vũ Vương Diệu Cảnh tối nghĩa phun ra hai chữ. Trong nháy mắt hết thể tại chỗ khôi phục thần trí người toàn bộ mặt lộ vẻ hoảng sợ kinh hãi màu sắc. Không đơn thuần là chứng kiến triệu thần cái kia thực lực khủng bố kính nghệ, càng đối với triệu thần phía sau đông đảo tinh tựa nở dê hoảng sợ, tinh thiếu nữ hàng tự nữ lương sơn, tinh tựa nở dê tối đa có thể thấy một gã, hai gã cũng đã là đỉnh cấp sao mà nguyên bản mọi người chợt nghe đồn đãi nói triệu thần ký xuống đông đảo tinh tựa nở dê, không nghĩ tới là thật đây rốt cuộc là chuyện gì Diệu Cảnh trưởng lao giống như là chết chìm người một dạng hoảng sợ kêu to nói, anh Vũ Vương ngươi vi phản nữ lương. Sơn quy định, nữ lương Sơn nhất định sẽ phái người tới diệt trừ ngươi. Diệt trừ anh Vũ Vương người, đuổi mau ra đây đi triệu thần nhìn giống như là bị chính mình sợ choáng váng một dạng Diệu Cảnh trưởng lão, không có ý nghĩa chuẩn bị xuất thủ đánh chết Diệu Cảnh trưởng lão. Thế nhưng anh Vũ Vương điện hạ cũng không thể được buông tay đâu không biết lúc nào, một cái khí chàng tràn đầy tiếng âm vang lên. Triệu thần ngẩng đầu. Trong hư không, chỉ thấy lần trào kim sắc liên hoa, sau đó trong chớp mắt, những thứ này liên hoa biến ảo thành một người nữ nhân răng rớp, dẫn tới người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Triều vụ vẽ triệu thần nhìn trong hư không nữ tử, nguy hiểm nói ra, bản vương kiến nghị ngươi chính là ở bản vương trước mặt nói, đứng ở bản vương đỉnh đầu, bản vương đảm bảo không cho phép sẽ làm ra cái gì làm chúng ta đều không vui sự tình tới. Triều cái nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, anh Vũ Vương không nên nói như vậy nha tuy là triều cái nói như vậy. Nhưng là vẫn chậm rãi rơi xuống triệu thần trước mặt. Ngươi muốn bản vương buông tha người trước mặt này triệu thần chỉ vào có chút phát run Diệu Cảnh, hướng về phía triều cái hỏi. Triều cái cũng là lắc đầu nói, cái này nhân loại cũng không phải là bổn tọa phải cứu đây mà là, người kia triều cái nói chỉ vào thất cấp phù đồ tháp, hướng về phía triệu thần nói, nếu như anh Vũ Vương điện hạ buông tha cái này nhân loại, như vậy hắn hứa hẹn để cho ngươi thiền tâm liên tử nở hoa. Ừ hắn biết bản vương có thiền tâm liên tử triệu thần cũng là cao mày hỏi. Triều cái nói, là bổn tọa nói, thế nhưng bổn tọa một mực nghi hoặc, anh Vũ Vương tại sao muốn thiền tâm liên tử cái vật kia đối với anh Vũ Vương mà nói có cũng được không có cũng được chứ triệu thần tùy ý nhìn triều cái nói, chỉ là thu phục một cái tinh lân thú dùng mà thôi. A triều cái kỳ quái nhìn triệu thần nói, thần thông quảng đại anh Vũ Vương điện hạ ngay cả bổn tọa tên đều biết. Lại không giải quyết được một cái tinh lân thú nếu như bổn cung không có nhìn lầm, anh Vũ Vương Điện Hạ chắc là tấn cấp đến rồi tinh không kỳ đi triệu thần tùy ý nói, cái này dường như mặc kệ ngươi cái này thiên Phật tinh cái gì sự tình. Triệu thần đang khi nói chuyện, cũng là không nhìn thấy Diệu Cảnh cái kia khiếp sợ sắc mặt. Triệu thần nhìn túi đầu Diệu Cảnh nói, cút đi, nếu bốn để nhúng tay, vậy bản vương cũng không truy cứu nữa. Triệu thần vừa nói, xoay người chuẩn bị cùng chúng nữ đi đến thất cấp phù đồ tháp. Thế nhưng phía sau, thiên Phật tinh triều cái cũng là có thâm ý nhìn triệu thần, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, thầm nghĩ, ha ha, anh Vũ Vương, không biết rõ làm sao hồi sự, bổn tọa chính là muốn cho ngươi chế tạo nhất chút phiền toái đây, không biết ngươi hội xử lý như thế nào đâu triều cái lại là cố ý nói ra triệu thần cảnh giới là vừa mới tấn cấp tinh không kỳ, nguyên nhân chính là làm cho Diệu Cảnh có một tia hy vọng. Một tia phản kháng hy vọng, mà bằng vào triệu thần tâm cao khí ngạo, nhất định sẽ trực tiếp xuất thủ đi tìm chết Diệu Cảnh kêu to, đem cửa một tấm, phun ra nhất cái trứng gà lớn xá lợi toàn thân kim hồng, Phật quang từ đó dâng lên mà ra, còn như vân vụ bao phủ, những thứ này kim hồng ánh sáng chính là Hoan Hỷ Thiện Chính Tông Hoan Hỷ Tịch Diệt Thiền Quang, một khi bị bao lập tức hấp nữ tử chân âm, chút nào không lưu hướng phía Triệu Thần tập kích đi, những thứ này nơi đó có thể thoát khỏi Triệu Thần cái kia cẩn thận tinh tế thần thức làm cản. Triệu Thần quát to một tiếng, trong tay hàn mang lóe lên, cũng là thật lâu cũng không có lấy ra Chu Thiên Kiếm. Chu Thiên Kiếm trực tiếp vỡ vụn Diệu Cảnh Xá Lợi, thẳng tắp đâm vào Diệu Cảnh trong cơ thể. Diệu Cảnh ngơ ngác xem cùng với chính mình trong thân thể thẳng tắp không có vào Chu Thiên Kiếm, không dám tin tưởng. Ở sau cùng một cái ý niệm trong đầu chung, Diệu Cảnh ngơ ngác nghĩ đến, anh Vũ Vương làm sao biết ta phải ra tay? Anh Vũ Vương không phải nói buông tha ta sao? Người a một ngày có lòng tham lam, bị lợi dụng liền hạ bút thành văn đây. Triệu Thần nhìn Triều Cái nói, như vậy tính kế bản vương rất thú vị. Triều Cái cười khoái trá nói, ân ân, mỗi một lần chứng kiến anh Vũ Vương anh Vũ dáng vẻ, tự lệnh bổn tọa vô cùng tâm động đây. Hai anh, Thời Viện Ngạo Kiều đứng ra nói, ngươi cái này tính kế phu quân người, còn muốn có được phu quân tâm, mơ tưởng anh Vũ Vương cũng là nghĩ như vậy sao? Triều Cái tựa hồ đối với đùa giỡn Triệu Thần có một loại kiểu khác chấp nhất. Có phải hay không? Vậy sẽ phải tờ mờ giờ chính ngươi tìm kiếm đáp án. Triệu Thần nói mang theo chúng nữ hướng phía thất cấp phù đồ tháp bên trong đi tới. Đáp án cái gì? Đáp án ở nơi nào? À, Triều Cái nghi ngờ nói. Triệu Thần thanh âm rất nhỏ vang lên, vừa lúc làm cho Triều Cái thần thức phát hiện, sau đó, nhẹ nhàng hai chữ phun ra. Cũng là làm cho Triều Cái vô cùng bắt cuồng. Trên giường đáp án ở trên giường anh Vũ Vương, bổn tọa muốn giết ngươi tại chỗ. Đông đảo đoàn người ngơ ngác nhìn trước mặt phát sinh tất cả, có chút không dám tin tưởng, cái này kết thúc thật là khủng khiếp. Tha cho tới nay mọi người chỉ biết là anh Vũ Vương rất lợi hại, cũng là không có vật tham chiếu. Cho tới bây giờ Diệu Cảnh trưởng lão lại bị nhất chiêu giết chết. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 32.